Chương 20, bạn trai cũng trải rộng giới giải trí. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi ăn xong, hai ông bà vừa đi thì Lục Cảnh Lễ lập tức vẫy đuôi tới tìm anh trai tranh công. Anh, vừa nãy em làm tốt không tốt không tốt không tốt không? Mau khen thưởng em đi. Cái đuôi vẫy được một nửa liền vèo một cái, có vật nhỏ nhỏ gì đó bay từ bàn tay anh trai anh ném tới. Lục Cảnh Lễ vung tay bắt được. Cái gì vậy? Nhìn kỹ thì hai mắt liền phát sáng. Là một cái chìa khóa xe. Đây chính là cái xe anh mơ ước từ lâu lắm rồi, là bản kỷ niệm 100 năm của hãng xe thể thao Bugatti, cả thế giới chỉ có một chiếc. Ngao, bảo bối nhỏ đáng yêu của em. Lục Cảnh Lễ cầm chìa khóa xe hôn điên cuồng, anh, em yêu anh. Lúc trước có năn nỉ kiểu gì anh hai cũng không cho, không ngờ lần vì tiện tay nói giúp mấy câu trước mặt ba mẹ thì anh hai đã ném thẳng CMN vào mặt cho rồi. Xem ra địa vị của Ninh Tịch trong lòng anh hai còn cao hơn những gì anh tưởng tượng nha. Lục Cảnh Lễ càng nghĩ càng lo, chuyện đó, anh xác định là Ninh Tịch sao? Không phải vui đùa một chút mà là kết hôn thật sao? Kết hôn, giọng Lục Đình Kiêu biểu thị tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì thở dài, lấy cái nhìn từ vị trí người từng trải chân thành nói, vậy em phải nhắc anh chuẩn bị sẵn tinh thần, theo đuổi phụ nữ với chơi game không khác nhau lắm, cũng phân chia theo cấp độ, dễ, trung bình, khó và cấp địa ngục. Mà Ninh Tịch tuyệt đối là cấp, địa, ngục, là phụ nữ chắc chắn có nhược điểm, nhưng Ninh Tịch thì sao, dùng tiền. Từ lúc trưởng thành đến giờ cô ấy lăn lộn thảm đến vậy nhưng nhất định không chấp nhận bị người ta bao nuôi hay dùng quy tắc ngầm. Dùng tình cảm, tự anh nhìn xem lúc Ninh Tịch ở nước ngoài đã đá. Biết bao nhiêu gã đàn ông, bạn trai cũng trải rộng khắp giới giải trí, đã thế toàn là người có tiếng nữa. Lúc nhìn cái danh sách kia em cũng phục sát CMN đất, xưa nay em chưa từng phục ai như thế đâu. Dùng con cái, sinh con lập gia đình thì anh nghĩ cũng đừng có nghĩ, cô ấy một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, căn bản là chưa có ý định sinh con. Coi như tiểu gia em đây đích thân ra tay thì tám phần là game over, tay mơ như anh nhất định là loại từ vòng gửi xe. Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn em trai, 10 phần. Lục Cảnh Lễ méo miệng một cái, được được được, 10 phần là game over, không cần nói mấy chuyện này ok. Tóm lại kết luận sau cùng của em là, em dám đánh cược Ninh Tịch cũng giống như em này, theo chủ nghĩa không lập gia đình không sinh con. Loại người như vậy đối với tình cảm chỉ như chơi đùa thôi, tự do mới là triết lý cuộc sống. Nếu anh muốn chơi một chút thì chả sao. Muốn kết hôn, thôi đừng nghĩ nữa, đó là bởi vì em chưa gặp được người khiến em muốn kết hôn, cùng nhau chung sống tạo ra những sinh mạng mới. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lục Đình Kiêu vào lúc này lại có chút dịu dàng. Lục Cảnh Lễ đứng một bên đếm xem câu vừa rồi anh trai nói có bao nhiêu chữ một bên không tưởng tượng nổi nói, ôi ôi ôi, quả nhiên người yêu vào thì sẽ khác, kiểu người rốt nát với chuyện tình cảm như anh mà cũng dạy bảo em cơ đấy. Bất quá anh nói cũng có lý, nhưng thế thì sao? Có cần em trai yêu dấu của anh giúp anh một tay không? Lục Đình Kiêu trả lời ba chữ, không cần. Lục Cảnh Lễ vội vàng, sao lại không cần? Tán gái với đàm phán. Hợp đồng làm ăn giống nhau chắc, anh nghĩ cho kỹ đi, thật sự không cần một người thông minh cơ trí lại là chuyên gia tán gái như em chỉ dạy sao? Lục Cảnh Lễ đang ra sức tâng bốc chính mình, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hai người đồng thời quay lại thấy Tiểu Bảo mặc quần áo ngủ đứng ở cửa. Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ý, Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ cũng kinh ngạc. Sao lúc này Tiểu Bảo không ở trong phòng ngủ mà lại xuất hiện ở đây? Chương 21 Tiểu Bảo đại náo thiên cung. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Phải biết rằng Tiểu Bảo là một người cực kỳ thích yên tĩnh, những lúc bình thường chỉ cần ăn cơm xong là thằng bé liền một mình trốn về phòng, tất cả người hầu trong nhà sau khi làm xong việc của mình thì đều phải quay về phòng, không được gây ra bất kỳ tiếng động ồn ào nào, nếu không dù chỉ một phiền nhiễu nho nhỏ cũng sẽ khiến tâm trạng thằng bé trở nên bực bội khó kiểm soát. Trước đây Lục phu nhân chỉ vì thương đứa cháu nhỏ mà vào phòng nó thêm vài lần để đưa đồ ăn ấy thế mà thằng bé cũng tự nhốt mình vào trên gác xếp luôn. Vì thế nên dù có yêu thương đứa cháu nhỏ đến mấy cũng không dám chuyển đến sống cùng. Vậy mà giờ Tiểu Bảo lại chủ động tự bước ra khỏi phòng. Không chỉ có như thế, Tiểu Bảo còn lao thẳng về phía Lục Đình Kiêu rồi ôm chặt lấy chân anh. Lục Cảnh Lễ phụt một cái bật cười ha hả, Tiểu Bảo con đang làm gì thế? Ôm đùi ba con đấy à? Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn con trai, vừa liếc một cái đã biết thằng bé muốn gì. Không chút do dự cự tuyệt, không được, tối hôm qua con đã đến đó rồi. Thế là ánh mắt của Tiểu Bảo chuyển về phía cái điện thoại của anh. Bữa tối con đã gọi một lần rồi. Lục Cảnh Lễ lúc này mới hiểu, hóa ra là thằng nhóc này đang nhớ Ninh Tịch. Tiểu Bảo thấy không thể thuyết phục được ba mình liền chạy bình bịch đến trước mặt Lục Cảnh Lễ, dùng lại chiêu cũ, ôm chặt lấy đùi anh ta. Lục Cảnh Lễ quả thực là thụ sủng nhược kinh, đừng, đừng, đừng, bảo bối con đừng có làm vậy với chú mà, con biết thừa chú không chịu được con làm nũng mà. Tuy rằng bình thường Tiểu Bảo bảo luôn đơ đơ, nhưng một khi thằng bé muốn xin xỏ ai cái gì thì ôi, cái thần thái đó, cái vẻ mặt đó đúng là đáng yêu chết đi được ấy. lúc thằng bé ngẩng đầu nhìn người ta bằng cặp mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trời đó, quả thật khiến người ta hận không thể hái sao trời xuống cho nó. Người duy nhất trong nhà có thể miễn dịch với chiêu này chỉ có Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ bất đắc dĩ nhún vai, tiểu bảo, con có làm núng với chú cũng vô dụng thôi, chú không đánh lại được cha con đâu. Vừa mới dứt lời, tiểu bảo ngay lập tức liền buông anh ta ra. Vô cùng quyết đoán, vẻ mặt như kiểu bị người lớn trong nhà chiêu uyên dễ thúy của tiểu bảo khiến Lục Cảnh Lễ chống tay vào tường cười đau cả bụng. Ôi, tiểu bảo, thực ra con cũng không cần gấp gáp thế đâu, có một câu nói rất hay như thế này này, lưỡng tình nhược thì cửu trường thì, thuộc khởi tại chiêu chiêu mộ mộ, đợi sau này khi cha con lấy cô tiểu tịch của con rồi, thì ngày nào con chẳng được gặp cô ấy. Sau hai câu thơ trong Thước Kiều Tiên, dịch nghĩa, nếu tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Khuyên cũng không ăn thua, cậu nhóc dậm bình bịch đẩy cửa chạy ra khỏi phòng. Lục Cảnh Lễ nhún vai, làm sao bây giờ? Tối nay nó ăn cũng không ít đâu. Lục Đình Kiêu thản nhiên đáp, có nghĩa là, trong khoảng thời gian ngắn cậu nhóc sẽ không dùng được chiêu tuyệt thực. Lục Cảnh Lễ nghe anh mình nói thế cũng yên tâm, và đương nhiên, bọn họ đã xem thường tiểu bảo rồi. Nó là một đứa trẻ thì cần gì đến kế sách gì, chỉ cần hai chữ ăn vạ là xong hết. Mới dứt lời xong, ở dưới nhà đã vang lên tiếng xoảng. Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu quay sang nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy xuống nhà xem đang xảy ra chuyện gì. Chẳng qua mới chỉ có mấy phút, phòng khách dưới nhà đã tan hoang, cái bình hoa cổ đặt ở góc phòng khách đã nát bét, tất cả những thứ gì có thể đổ ngã được đều đổ ngã bằng sạch. Lục Kình Vũ, bình thường chỉ khi nào Lục Đình Kiêu giận lắm mới gọi cả họ cả tên của tiểu bảo ra như vậy. Uy áp kinh người tỏa ra từ anh ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng không chịu được chứ đừng nói gì đến tiểu bảo. Tiểu bảo bị vẻ mặt đáng sợ của cha mình dọa cho run rẩy, cậu nhóc càng kích động, vừa gào thét vừa chạy khắp phòng đập phá loạn xạ. Lục Cảnh Lễ vội vàng đuổi theo sau nhưng lại không dám đuổi sát quá, trên rất toàn là mảnh sành, không cẩn thận thằng bé mà ngã xuống một cái thì hậu quả đúng là không tưởng tượng được. Chương 22, vội vã gọi chi viện. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Anh hai, cứ thế này nữa thì không ổn đâu, hay là gọi Ninh Tịch qua đây một chuyến đi. Không cho phép gọi, Lục Đình Kiêu lạnh giọng quát. Lục Cảnh Lễ khổ sở khuyên can, anh hai, tiểu bảo vẫn là một đứa trẻ mà, nó đâu phải là cấp dưới của anh đâu, anh cũng nghiêm khắc với nó quá rồi đấy, chiều nó một tí thì có sao đâu. Có đứa trẻ con, nào mà không ương bướng nghịch ngợm phá phách, anh dạy con mình như thế nào, chưa đến lượt em xen vào. Lục Đình Kiêu mặt mày lạnh băng, có vẻ anh đã kiên quyết không thể để tiểu bảo có thói quen không đạt được mục đích liền lăn ra ăn vạ. Lục Cảnh Lễ bị kẹp giữa hai cha con bối rối không biết nên làm thế nào, thật sự là đau đầu muốn chết đi được. Chuyện này nhớ một cái mà để hai cụ bên kia biết được, rồi truy tra ngọn nguồn, rất có khả năng chuyện anh đưa tiểu bảo đến quán ba sẽ bị vỡ lở. Ông trời ơi, có ai đến giúp con không? Nhân lúc Lục Đình Kiêu chạy đi bắt tiểu bảo, Lục Cảnh Lễ vội vã rút điện thoại ra lén lút gọi cho Ninh Tịch. Buổi tối, Ninh Tịch đang vừa đọc kịch bản vừa chat với bạn câu được câu không? Yêu Vương, Ninh Tiểu Tịch. Cái tên kiêu kiêu lỗi thời này của bà có thể đổi đi được không? Nhìn đau hết cả mắt, enoji mosi công si công, ô yêu vương mà không đau mắt à? Đúng là chó chê mèo lắm lông, yêu vương, khụ, tháng sau tôi về, đến sân bay đón tôi. Enoji mosi công si công, không đi, không rảnh, yêu vương, nhớ đến đón tôi. Enoji mosi công si công, đã bảo là không có thời gian mà lại. Ô yêu vương, rốt cuộc thì có đến không nào? Enoji mosi công si công, đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với bạn. Hơn nữa còn ném cho bạn một con chó. Yêu vương, đối phương nhận con chó mà bạn ném, hơn nữa còn cắn cho nó một miếng. Enoji mosi công si công, con chó có cảm giác như sắp bị thông đến nơi. Yêu vương, oh fuck, bà còn đen tối hơn cả tôi đấy. Còn nữa, ai thông? Enoji mosi công si công, đứa nào đen tối trước, cấm nói tiếp, bà đây còn phải đọc kịch bản. Yêu vương, chỉ là một vai nữ thứ mà thôi, có cái gì hay ho chứ? Hai chúng ta dù gì cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, bà có cần phải tuyệt tình thế không? Enoji mosi công si công, tôi có thời gian tốt đẹp với nhiều người lắm, ông thì tính thứ mấy? Yêu vương, Ninh Tiểu Tịch, bà cứ đợi đấy. Ninh Tịch tắt máy tính, tập trung đọc kịch bản. Đọc được một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên, là một dãy số lạ. Cô tưởng là điện thoại của bên đoàn làm phim nên vội vã nghe máy. Alo, Ninh Tịch, cứu mạng, anh là, tôi là Lục Cảnh Lễ, cô mau đến Bạch Kim Đế cung một chuyến. Tiểu bảo xảy ra chuyện rồi. Cái gì, tiểu bảo làm sao? Ninh Tịch căng thẳng, tóm lại là chuyện gấp lắm rồi, cô mau đến đây đi. Anh hai, anh bình tĩnh một chút, tiểu bảo nó vẫn còn, nhỏ mà, tiểu bảo cái đó không được đập. À, Lục Cảnh Lễ nói rất nghiêm trọng, đầu bên kia điện thoại còn vang lên tiếng đập phá, đổ vỡ, Ninh Tịch càng thêm căng thẳng, vội vàng vừa thay quần áo vừa nói, tôi đến ngay lập tức. Cô không biết bản thân mình làm sao nữa. Vừa nghe thấy tiểu bảo có chuyện là đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Rõ ràng chỉ mới quen có vài ngày, trong thâm tâm lại luôn luôn nhớ đến, không quên đi được. Nhà cô cách Bạch Kim Đế cung rất xa, lái ô tô cũng mất độ khoảng 40 phút, Ninh Tịch lo rằng lâu như thế sẽ xảy ra chuyện không hay, liền dắt chiếc mô tô của cô từ trong gara ra ngoài, phóng như vũ bão đến đó. Quãng đường hơn 40 phút bị cô rút ngắn còn hơn chục phút. Chắc Lục Cảnh Lễ đã báo trước với bảo vệ, Ninh Tịch chỉ cần nói tên bảo vệ liền để cô vào trong, đến trước căn nhà số 8 đã có nữ hầu đứng đợi sẵn ngoài cửa. Chương 23, giận quá khiêu khích đại boss. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Để tiện lái xe, cô mặc một bộ quần áo bó sát bằng da màu đen. Sau khi tới nơi, cô liền tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, mái tóc đen dài đổ xuống vai, đẹp đến mức người ta líu lưỡi. Nhìn thấy cô xuất hiện, Lục Cảnh Lễ suýt thì không kìm được mà huýt sáo tán thưởng. Lục Kình Vũ, con tưởng là ba không dám đụng vào con thật đấy à? Trong một góc của phòng khách, Lục Đình Kiêu túm chặt lấy cậu con trai đã hết đường chạy, thằng nhóc đang giãy giụa trong lòng anh, như một con thú non đang giận dữ điên cuồng xòe vuốt cào cấu. Không được làm thế, Ninh Tịch nhìn thấy cảnh này vội vã lao đến, giằng lấy Tiểu Bảo về phía cô. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới đến, ngây người ra trong giây lát, sau đó hai mắt đỏ bừng lên, chui tọt vào lòng Ninh Tịch, dính chặt lấy cô không chịu buông ra. Nhìn thấy bánh bao nhỏ hôm qua vẫn còn đáng yêu mềm mại giờ phút này trên mặt tràn đầy sợ hãi, cả người run rẩy, Ninh Tịch đau lòng muốn chết. Cơn tức trỗi dậy, giờ thì cô cũng chẳng thèm quan tâm người trước mặt mình là đại boss đáng sợ nữa, nói liền một chập, ngài Lục, tôi biết tôi là một người ngoài không có lập trường để nói cái gì cả, nhưng tôi vẫn phải nói với ngài một câu, cách thức giáo dục con của ngài có vấn đề, trẻ con luôn cần sự quan tâm ấm áp nhất huống chi tình trạng của Tiểu Bảo lại đặc biệt như vậy, không chịu được kích thích, lại không có mẹ ở bên cạnh, ngài nên nhẫn nại một chút, bao dung một chút mới đúng chứ, tại sao lại có thể hung ác với thằng bé như vậy? Ngài không nhìn thấy thằng bé sợ đến mức nào ư? Thế mà ngài còn muốn đánh nó, Lục Đình Kiêu, là lỗi của tôi, Lục Cảnh Lễ, ha ha, nghe thấy ông anh nhà mình dứt khoát nhận sai như thế, Lục Cảnh Lễ chỉ còn biết cười ha ha. Lúc em bảo với anh cách dạy con của anh có vấn đề thì anh quay sang chửi luôn, người ta vừa mới mở miệng thì sao anh lại ngoan như cái gì ấy. Sau khi Ninh Tịch đến Tiểu Bảo như thể một con cún con tìm được chủ của mình, gọi một cái là ngoan ngoãn nghe lời, so với cái dáng vẻ sư tử con phát cuồng lúc nãy cứ như là hai người, ngoan ngoãn để Ninh Tịch dắt về phòng. Trên sofa, Ninh Tịch nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Tiểu Bảo trấn an, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay vẫn còn tốt lắm cơ mà. Lục Cảnh Lễ thở dài nói, còn có thể là chuyện gì nữa, Tiểu Bảo nó nhớ cô, muốn gặp cô, anh tôi không cho. Muốn gọi điện thoại cho cô, anh tôi cũng không cho, sợ nó quấy rầy cô. Thế là thằng bé bắt đầu lăn ra ăn vạ, chạy loạn khắp nơi, đập tan hoang cả cái phòng khách, anh tôi không muốn dung túng khiến thằng bé có thói quen xấu, rồi thì. Như những gì cô vừa thấy đấy. Chỉ là vì không cho nó gặp tôi với gọi điện cho tôi. Ninh Tịch cảm thấy khó có thể tiếp nhận, tuy rằng Lục Đình Kiêu đã từng nói là Tiểu Bảo rất ỷ lại cô, nhưng sự ảnh hưởng của cô có lớn đến thế ư? Thế cô cho là gì? Cô cũng coi thường sức ảnh hưởng của bản thân mình quá rồi. Lục Cảnh Lễ thấy cô không hiểu, liền liến thoáng kể một lô một lốc các kiểu, có còn nhớ cái hôm ở trong cái nhà kho đó không? Lúc cô hôn mê bất tỉnh, Tiểu Bảo không cho phép ai động vào cô, cuối cùng anh hai tôi phải đích thân ôm cô đi bệnh viện đấy. Ninh Tịch vô thức liếc về phía Lục Đình Kiêu một cái, ngoá, Lục Đình Kiêu thế mà tự mình ôm cô đến bệnh viện. Còn cả lúc ở bệnh viện nữa, Tiểu Bảo tỉnh lại không thấy cô đâu cứ nghĩ rằng cô đã chết rồi, ngay lúc đó liền mất kiểm soát không khống chế được, suýt nữa thì nhảy lầu, anh tôi đưa tờ giấy cô viết cho nó xem nó mới bình tĩnh lại. Tối hôm qua Tiểu Bảo vì muốn gặp cô mà tuyệt thực uy hiếp anh tôi. Còn tối ngày hôm nay, vì một cuộc điện thoại của cô mà thằng bé ăn no quá, kế sách tuyệt thực không dùng được nữa cho nên mới có cái cảnh vừa nãy. Hả? Ăn no quá à? Quả thật tối nay cô có bảo thằng bé ăn nhiều một tí, thế mà thành lỗi của cô luôn rồi à? Chương 24, Hồ Lộ Oa, Hồ Lộ Oa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lượng tin tức mà Lục Cảnh Lễ vừa mới tiết lộ quả thực là quá nhiều, Ninh Tịch mất nửa ngày mới hiểu hết được. Cô nhìn bánh bao nhỏ đang dính chặt lấy mình, Tiểu Bảo, con vì muốn gặp cô nên mới đập phá lung tung như thế này sao? Tiểu Bảo gật đầu, Ninh Tịch nhíu mày, con có biết làm thế là sai không? Tiểu Bảo lắc đầu, giờ Ninh Tịch mới hiểu tại sao Lục Đình Kiêu lại nghiêm khắc đến như thế, đứa trẻ này bị người lớn trong nhà nuông chiều quá mức rồi, nó cảm thấy tất cả mọi chuyện đều phải đúng theo ý nó, đấy là chuyện đương nhiên. Ánh mắt của Ninh Tịch dần trở nên nghiêm túc, thế bây giờ cô nói. Cho con biết nhé, con làm thế là sai rồi, chỉ có những đứa trẻ hư mới làm như vậy. Sau này không được làm thế nữa biết chưa? Tiểu Bảo gật đầu, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lúc này hơi khó để miêu tả. Tính Tiểu Bảo tuy ương ngạnh nhưng chỉ cần là chuyện thằng bé đã gật đầu đồng ý thì nhất định nó sẽ làm được. Bởi vì cái thói quen xấu này mà chỉ cần hơi không vừa ý một chút là Tiểu Bảo lại tuyệt thực, tự nhốt mình ở trong phòng thậm chí là đập phá lung tung,

không chỉ hiệu quả công việc cao lại còn rất có tố chất. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Ninh Tịch, tuy rằng cực kỳ tò mò nhưng không ai dám liếc ngang liếc dọc, càng không dám thì thầm lén lút, làm xong mọi việc liền yên lặng lập tức về phòng mình. Thấy cô xuống, Lục Đình Kiêu chỉ yên tĩnh nhìn cô, không nói gì, không tạo bất cứ áp lực nào cho cô cả. Vẻ mặt của Ninh Tịch đầy do dự, nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ túm chặt góc áo không chịu buông ra của bánh bao nhỏ, cuối cùng cô vẫn mềm lòng, thở dài một hơi, được rồi, Lục tiên sinh, tôi sẽ giúp ngài chuyện này, coi như là tôi báo đáp chuyện Tiểu Bảo đã cứu tôi ra ngoài lần trước. Lúc này thần sắc của Lục Đình Kiêu mới giãn ra đôi chút, đa tạ. Bất cứ lúc nào Tiểu Bảo cũng có thể tỉnh lại, xem ra tối nay tôi không đi được rồi, nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn để ở phòng trọ. Ninh Tịch khó xử, không sao, tôi bảo người đi lấy giúp cô, Lục Đình Kiêu nói rồi dặn quản gia phái người đi sắp xếp mọi chuyện. Lục Cảnh Lễ từ đầu đến cuối không chen vào được câu nào, trợn mắt há mồm nhìn sự việc phát triển một cách thần tốc. Thế là ở chung rồi đấy à? Em còn việc gì không? Lục Đình Kiêu ném cho anh ta một cái liếc xéo. Em lập tức cút ngay đây, bị anh mình ghét bỏ, Lục Cảnh Lễ lập tức biến luôn, nhanh như ma đuổi đằng sau. Vốn tưởng là thực lực của Ninh Tịch đủ để đè chết anh ấy, nhưng hóa ra ông anh nhà mình cũng chẳng phải tay mơ. Anh ta cuối cùng cũng biết, anh hai nhà mình không phải là không biết tán gái, chỉ là 32 năm nay anh ấy vẫn chưa giải trừ phong ấn thôi. Lục Đình Kiêu sai người đưa Ninh Tịch vào căn phòng sát cạnh phòng của Tiểu Bảo, sau này cô cứ ở đây, thích phong cách như thế nào, thì cứ nói với tôi sẽ cho người trang trí lại. Ninh Tịch vội vàng xua tay, không cần, tôi chỉ ở có mấy ngày chứ đâu phải cứ ở mãi đâu, trang trí lại làm gì cho phiền ra. Không phiền đâu, Lục Đình Kiêu cầm một chùm chìa khóa từ tay quản gia đưa cho cô, đây là chìa khóa trong nhà, cô có thể vào bất cứ chỗ nào mà cô muốn. Khóa ở cửa chính là khóa điện tử, mật mã là 591.414. Đây là chìa khóa của gác mái, cô nhất định phải cầm theo, Tiểu Bảo rất thích cầm chìa khóa đi trốn vào trong đó. Đây là khóa, thấy Lục Đình Kiêu chỉ còn thiếu nước cầm chìa khóa kết bảo an trong nhà đưa cho cô, Ninh Tịch vội vã ngăn anh ta lại, từ từ. Lục tiên sinh, anh cũng phải có chút cảnh giác với tôi chứ. Anh không sợ tôi lén lút chuyển sạch đồ trong nhà anh đi à? Em muốn chuyển cái gì? Tôi bảo người chuyển cho em. Lục Đình Kiêu rất nghiêm túc, hoàn toàn chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. Chương 26, Ninh Tịch, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khụ, Ninh Tịch thật sự bị đầu óc Lục Đình Kiêu đánh bại, cô vội giải thích tôi chỉ đùa thôi. Đùa thôi, Lục Đình Kiêu đưa chìa khóa thành nghiện, anh lại tiện tay đưa cho cô một chìa khóa nữa, chỗ này khó bắt xe lắm, cô đi làm sẽ không tiện, cô cứ lái chiếc xe này đi. Ninh Tịch, tại sao cô chỉ ở tạm một thời gian thôi mà lại có cảm giác như đang được bao dưỡng thế này? À, không đúng, nếu là bao dưỡng thì cũng phải là giấu ở bên ngoài chứ, làm gì có chuyện được đưa tất cả chìa khóa nhà chính như này, ngay cả con trai ruột cũng quăng cho cô. Sặc, làm như vợ chồng mới cưới không bằng, tự nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt, Lục Đình Kiêu cũng bất thình. Lình cầu hôn cô tự thấy bản thân cũng khá hiểu đàn ông, nhưng mà đối diện với người này, cô như đứng trước một hệ thống tường lửa cao cấp, hoàn toàn không thể vượt qua được. Nhất thời mềm lòng đồng ý ở lại cũng không biết là phúc hay là họa. Tối nay, vì tình trạng của Tiểu Bảo quả thật không được tốt, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, Ninh Tịch đành túc trực bên giường Tiểu Bảo trông cậu bé ngủ. Nửa đêm, có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng im ắng. Người đàn ông rón rén bước vào, ngồi xuống cạnh mép giường. Dưới ánh đèn lờ mờ đầu giường, cô gái kia vẫn giữ tư thế vỗ về Tiểu Bảo, hơi thở thơm mát, vẻ mặt dịu dàng, đôi môi trông như anh đào mùa hạ nhẹ nhàng mở ra như đang mời gọi. Một lát sau, một bóng đen trùm lên ánh sáng tĩnh mịch, bóng người. Đàn ông tiến gần lại cánh hoa đỏ thấm kia, khoảng cách hít thở được hơi thở của nhau, chỉ cần động một cái thôi là có thể hái được, nhưng anh lại cố gắng khắc chế, một nụ hôn dịu mát đặt lên trán cô. Ninh Tịch, chúng ta còn nhiều thời gian. Sáng hôm sau, Ninh Tịch vốn tưởng mình sẽ bị lạ giường, nhưng không ngờ cô lại. Ngủ khá ngon, cũng không mộng mị gì. Lúc cô tỉnh dậy cũng thấy Tiểu Bảo đã dậy rồi. Cậu nhóc đang ôm một quyển sách ngồi cạnh cô chăm chú đọc, không phát ra chút âm thanh nào. Rõ ràng ngoan như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi lúc bánh bao nhỏ phát điên lên lại. Bảo bối, chào buổi sáng. Ninh Tịch ôm chăn ngồi dậy, cô niềm nở bắt chuyện với cậu nhóc. Tiểu Bảo lập tức vui mừng ngẩng lên. Tuy không nói gì, sắc mặt cũng không có gì thay đổi nhưng Ninh Tịch có thể cảm nhận được từ đôi mắt biết nói của cậu bé rằng tâm trạng của cậu đang rất tốt. Ninh Tịch buồn cười vươn tay tóm nhúng tóc bù xù trên đầu bánh bao nhỏ, hôm nay cô không có việc gì, có thể ở nhà với con cả ngày rồi. Vừa dứt lời, trông bánh bao nhỏ có vẻ càng vui hơn, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười. Bé con đáng yêu đến hộc máu, cô không nhịn được liền ôm lấy gương mặt tròn trịa của cậu mà nhéo, bảo bối, con cười nhiều hơn đi, con cười lên thật sự là đáng yêu lắm đấy. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Ninh Tịch không thấy Lục Đình Kiêu đâu,

thấy một lớn một nhỏ hai người đứng tiến ở phía sau, Ninh Tịch bỗng cảm thật sung mãn. Độc thân chiến đấu bao năm nay, lần đầu cô có cảm giác ấm áp như vậy. Sau khi Ninh Tịch đi khỏi, người lái xe tất nhiên sẽ đổi thành Arthur. Arthur không thể kiềm chế cơn tò mò của mình nữa, anh vừa lái xe vừa cẩn thận hỏi, Boss, cô gái ban nãy là ai thế? Là nghệ sĩ mới vào công ty chúng ta à? Sao trước đây chưa gặp bao giờ nhỉ? Má ơi, đại boss của họ cuối cùng cũng có phụ nữ bên cạnh rồi, đây đúng là tin động trời mà. Lục Đình Kiêu ngách cằm, không nhanh không chậm nói, là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Huy. Arthur, giây phút đó, biểu tình trên mặt Arthur như ăn phải. Boss đại nhân ơi, không ngờ ngài dám để tôi đi trang điểm cho nghệ sĩ của Tinh Huy đấy. Lão đại dẫn đầu đi thông địch phản quốc là cái thể loại gì thế này? Ngay đến cả nhị thiếu gia có tìm tình nhân cũng tuyệt đối không tìm nghệ sĩ của Tinh Huy đấy, anh có biết không hả? Nếu người ngồi đây là nhị thiếu, anh tuyệt đối sẽ chửi cho một trận cho mà xem. Nhưng người ngồi đây lại là đại ma vương Lục Đình Kiêu mới thảm chứ. Thế là anh chỉ có thể nghẹn đến chết, ngay đến một quả giấm cũng chẳng dám đánh nữa. Điều khiến anh thấy chua xót hơn chính là, anh đang vô cùng hoài nghi cô nghệ sĩ không tên tuổi của Tinh Huy này sẽ là bà chủ tương lai của họ. Nếu đã là người phụ nữ khiến tiểu thái tử cũng phải đối xử nhẹ nhàng như thế. Thật không đơn giản nha. Chương 30, lễ bấm máy. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tại nơi tổ chức lễ bấm máy bộ phim điện ảnh Thiên Hạ. Từ nhà tài trợ tới nhân viên công tác của đoàn làm phim đều đã đến đầy đủ, ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên, truyền thông nhiều vô kể, xung quanh còn có một lượng fan lớn nghe tin mà đến. Đa số phóng viên đều đang quay lấy người đóng vai nữ chính Ninh Tuyết Lạc và nam chính Triệu Tư Châu. Một người là hoa đán của Tinh Huy, một người là ảnh đế giải kim tượng, tuấn nam mỹ nữ liên thủ lại với nhau, tất nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Tuyết Lạc, chúng tôi đều biết lần này cô cùng Tư Châu hợp tác đóng một cặp tình nhân, đây đã là lần thứ hai hai người đóng người yêu của nhau rồi, không biết trong cuộc sống thường ngày cô có ái mộ Tư Châu không? Ha ha, Tư Châu quả thật rất có sức hút, có điều tôi không ái mộ anh ấy, tôi cũng không còn trái tim để ái mộ anh ấy nữa rồi. Vừa dứt lời, tất cả phóng viên lại bắt đầu nhao nhao lên. Một năm trước, Ninh Tuyết Lạc công bố tin mình đã có bạn trai, tất cả mọi người đều muốn biết nội tình, kết quả lại lôi ra được đối phương chính là con trai của Tô Hoàng Quang chủ tịch tập đoàn Ức Phong. Vừa giàu có lại đẹp trai, là phú nhị đại chính cống, tin tức này vừa được tung ra khiến tất cả mọi người khen mãi không dứt. Tuy fan cũng rất đau lòng, nhưng fan hiện tại cũng không còn bài. Xích chuyện idol nhà mình yêu đương như trước nữa rồi, hầu hết. Mọi người đều chúc thần tượng của mình tìm được tấm chồng tốt. Sau khi Ninh Tuyết là công khai yêu đương thì lại càng nổi tiếng, hơn nữa những hashtag như bạn trai cao phú soái hay người thắng cuộc không hề hạ nhiệt. Triệu Tư Châu ở bên cạnh cũng hùa theo, anh ôm ngực tỏ vẻ đau lòng, thượng quan tiểu thư thật nhẫn tâm. Bổn vương đã trao hết trái tim này cho nàng rồi mà. Nữ chính mà Ninh Tuyết Lạc đóng lần này có tên là Thượng quan Ánh Dung, Triệu Tư Châu đóng vai một vị hoàng tử. Các phóng viên nghe vậy liền cười Triệu Tư Châu, bầu không khí trở nên rất sôi nổi. Lần này, ngoài nam nữ chính ra, người nhận được sự theo dõi nhiều nhất chính là người đóng vai nữ thứ, thế nên phía bên Quách Khải Thắng cũng có một đám người vây quanh. Đạo diễn Quách, sao vẫn chưa thấy người đóng vai Mạnh Trường Ca? Liệu hôm nay cô ấy có tới không? Tất nhiên là có rồi. Nghe nói lúc trước ngay đến cả Giả Thanh Thanh cũng trượt casting, nguyên nhân là vì ông cảm thấy Giả Thanh Thanh không đủ. Đẹp, chuyện này có phải là thật không? Câu hỏi này rõ ràng là muốn gây sự mà. Có điều đạo diễn Quách cũng là người lão làng, ông trả lời rất trôi chảy, vai diễn Mạnh Trường Ca có yêu cầu rất cao đối với ngoại hình của diễn viên, nhưng ngoại hình không phải là tiêu chuẩn duy nhất, ngoại hình của Giả Thanh Thanh chắc chắn là không có vấn đề gì, chỉ là vẫn có cách biệt nhất định với yêu cầu của chúng tôi thôi. Nghe nói vai Mạnh Trường Ca là do người mới diễn. Nếu yêu cầu của vai Mạnh Trường Ca cao như vậy sao lại dùng người mới, liệu cô ấy có đủ sức lột tả hết nhân vật của mình không? Hôm nay bị sao thế, chê phong bì phát không đủ nhiều hả? Câu hỏi của phóng viên câu nào câu nấy đều được mài rũa sẵn, hơn nữa đều là chĩa mũi nhọn vào nữ thứ. Vấn đề này đợi sau khi bộ phim của chúng tôi ra mắt, mọi người hãy đưa ra lời nhận xét nhé. Đám phóng viên vẫn chưa chịu buông tha vấn đề này, bọn họ còn hùng hổ hỏi, đạo diễn Quách, diện mạo của người đóng vai Mạnh Trường Ca liệu có phải còn xuất sắc hơn cả Giả Thanh Thanh không? Chưa hết nữa hả? Phải, xinh đẹp hơn cả Giả Thanh Thanh nữa đấy thì sao nào? Cái gì gọi là mỹ nữ trăm năm gặp một lần, đợi các người thấy Ninh Tịch rồi, xem các người còn dám phóng đại Giả Thanh Thanh lên nữa không? Chuyện này, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ. Đợi người tới mọi người sẽ biết ngay thôi. Quách Khải Thắng đã bắt đầu thấy bực về những câu hỏi này, đúng lúc này, xuyên qua đám ký giả ông thấy một người xuất hiện ở đầu bên kia thảm đỏ, ngẩn ra 3 giây mới định thần lại được. Sau đó ông cười nói, đây chẳng phải là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới sao? Chương 31, cô có hỏa nhãn kim tinh đó hả? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Quách Khải Thắng vừa dứt lời thì làm một bộ như sắp có kịch hay để xem.